Chương 4588 tối cường thăng cấp hệ thống. Vân gia nên bị diệt. Người đăng, Quách Tĩnh. Lúc này, Hãng Hải Đế thành ba đạo huyền quang hội tụ chỗ mây tầng thoải mái, phong vân gặp nhau oanh, một thân ảnh bỗng nhiên ở giữa tại huyền quang giao hội chi địa, đột nhiên bạo. Khởi. Phản, phản. Tiểu súc sinh, cũng dám đối đãi với ta như thế Vân gia. Một cái. Lão già áo bào trắng giận dữ, một thử muốn nứt. Hai mắt tinh hồng, phản phất bị lửa giận đánh sâu vào hai mắt, lực lượng toàn thân cũng bắt đầu. Điên cuồng phun trào, phản phất hận không thể ra tay đánh nhau, tàn sát. Thương sinh. Vân gia chủ, bất giận. Đại cục làm trọng. Đại nhân vì ngươi ta trải đường, muốn chính là cướp đoạt. Thế giới này chưởng khống. Hiện tại ra ngoài, phí công nhọc sức, đế đạo sụp đổ. Không đáng a. Lập tức. Bên cạnh hắn một người mở miệng khuyên, đồng dạng là mái đầu bạc trắng, trên mặt cũng là một mặt dày đặc. Đúng a, càng khôn, không thể xúc động. Chỉ là một cái gia tộc, làm gì để ý. Người ta xưng đế, tương lai tử tôn đem càng thêm ưu tú, vạn cổ truyền thừa. Một thế vĩnh hằng mà bất hủ, y. Huống hồ bây giờ còn chưa có bếp bát như vậy, ngươi chỉ là cảm thấy Vân gia. Có nguy, lại không có tận mắt nhìn thấy, không thể coi là thật. Lại một người mở miệng nói ra, chính là Triệu gia xưng đế lão tổ Mây Càn Khôn, cũng chính là Vân gia xưng đế lão tổ, sắc mặt cũng âm trầm. Xuống cả người cũng biến thành âm tàn vô cùng, nhưng chung quy là nghe theo mấy người lời nói, trầm mặt xuống. Tốt, vậy liền để hắn lại sống thêm ba ngày sau đó, coi như hắn là Thiên Vương lão tử, cũng phải chết. Mây Càn Khôn lạnh lùng nói, Hãng Hải Thành, lúc này, trong thành đã triệt để bạo động, thanh danh như mặt trời ban trưa Vân gia vậy mà liền rách nát như vậy diệt, đây đối với toàn thành người mà nói, chính là tín ngưỡng sụp đổ. Theo bọn hắn nghĩ, Vân gia đã là chúa tể thế gia một trong, là tương lai viễn cổ thế giới người đứng đầu người, nhưng là bây giờ, một phiến đất hoang vu, vô tận phế tích. Đáng sợ, khủng bố. Người này đến cùng là ai, vậy mà ba quyền diệt Vân gia, y. Cái gì, ba quyền? Cái này sao có thể? Cuồng nhân, một đời cuồng nhân hoành không xuất thế. Xem ra Hãng Hải Thành không ổn định, chỉ sợ là chạy tam đế giảng đạo tới. Thành nội, có người suy đoán, đứng xa xa nhìn Vân gia phương hướng nhưng căn bản không có một người dám xích lại gần, mà lúc này, Vân gia chỗ sâu nổ thật to thanh âm cũng làm cho những này đang bế quan cùng chờ đợi cơ duyên. Giáng lâm, nhất phi trùng thiên Vân gia người nhao nhao xúc động, cầm đầu, chính là Vân gia hiện tại đế tử, trời cao địa. Thật đúng là thứ không biết chết sống, cũng dám tại cái này trong lúc máu. Chốt đến ta Vân gia quấy rối. Trời cao sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt xa xăm, hiện tại, toàn bộ Vân gia đều đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại cái này một mảnh chỗ sâu, cũng là chí thân dòng chính người Vân. Gia chỗ. Thiên địa ca, những cái kia chi thứ cũng không cần quá để ý a, nhìn xem động. Tỉnh, người tới tựa hồ cực kỳ hung mãnh, chúng ta bây giờ việc cấp bách, hẳn là chờ lão tổ tông xưng đế, y. Sau đó chờ cơ duyên giáng lâm, chúng ta thoát thai hoán cốt, mới là chính. Sự. Lúc này, có người nói, tự hồ là đã sinh ra bối rối, nhưng trời cao tự hồ bất vi sở động, là không được, ta Vân gia uy nghiêm không thể nhục, nhất là bây giờ, cha ta xưng. Đế sắp đến, nếu là hiện tại ta Vân gia người khác tiêu diệt, mà cùng đồ vẫn. Như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, để ta Vân gia còn mặt mũi nào mà tồn. Tại, y. Bất kể là ai, ta thân là Vân gia đế tử, nhất định phải chơi chết hắn. Về phần các ngươi, liền theo ta cùng nhau đi tới, bản đế tử muốn dùng người. Này chi huyết, đến chính ta Vân gia vô thượng uy nghiêm. Trời cao nói, đột. Nhiên, bước ra một bước, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhưng trời cao đều đi, bọn hắn nhưng. Cũng không dám không đi, trong lúc nhất thời. Vô số đạo A thân ảnh bắt đầu đằng không mà lên, thậm chí trong đó, còn có mấy cái Vân gia trưởng lão tồn tại, có thể nói, đây đã là Vân gia trung kiên nhất lực lượng mà bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn thân ảnh biến mất nháy mắt, nguyên. Địa phía trên, Dạ Tử Mị đám người thân ảnh lặng yên xuất hiện mà hậu chiêu đoạn mới ra, trực tiếp tiến vào Vân gia chỗ sâu, lúc này, Long Phi hai quyền oanh diệt Vân gia thần cung, trấn sát trưởng lão. Đệ tử về sau, vẫn như cũ Vân Đạm Phong khinh trên hư không hắn đang chờ. Chờ càng nhiều người Vân gia đến, đồng thời cũng là tại vì Dạ Tử Mị bọn người tranh thủ thời gian. Ừm. Tới còn rất nhanh. Bất quá. Làm ta quá là thất vọng. Cái này cái gọi là Vân gia đại đế, cũng thật bảo trì bình thản, gia tộc bị diệt, lại còn không lộ diện. Long Phi nhìn xem phương xa xuất hiện mấy thân ảnh, trong lòng im lặng nghĩ. Đến cũng ngay vào lúc này, trời cao bọn người thân ảnh rốt cục tới gần, nhưng lại trực tiếp dừng bước nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi Vân gia, mấy người trên mặt đều bị lửa giận. Tràn ngập nhất là trời cao địa. Tốt ngươi chó đồ vật, vậy mà như thế vô pháp vô thiên, ta Vân gia ngươi đến. Cùng lo gì gì oán, vậy mà lần sau ngoan thủ. Trời cao tức giận hỏi, trong mắt hận ý ngập trời, sát ý tung hoành. Đương nhiên, loại tình huống này, cho dù ai nhìn thấy đều là giống nhau, gia tộc bị diệt, sinh tồn chi địa bị hủy tại một khi. Long Phi có chút trầm ngâm, chí ít, trước đó tại động thủ thời điểm, Long Phi đúng là nghĩ tới như thế. Sát thủ có phải là quá mức thảm liệt, nhưng con đường tu hành chính là như thế, bọn hắn nếu là không tính toán Long Phi, không làm thương hại Vân Hy, không vì lợi ích mà đứng tại Long Phi mặt đối lập, làm sao khổ đến tận đây, có thể nói, hết thảy đều là gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội, mà lại, lui một bước nói, Long Phi tuyệt đối không cho phép viễn cổ thế giới ngoài ý muốn nổi lên, việc này liên quan nhiệm vụ của mình, càng là quan hệ đến về sau. Cho nên hết thảy có trướng ngại tại viễn cổ thế giới trưởng khống tại trong tay mình. Người Long Phi tuyệt đối sẽ không lưu Vân gia cũng tốt, Triệu gia cũng tốt, Đường gia cũng tốt, đều là giống nhau, chỉ là Vân gia người lợi dụng Vân Hy, tính toán với hắn liền càng là chết không có gì đáng tiếc, nữ nhân của hắn, chính là vẫy ngược của hắn, ai đụng ai chết. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi nói ra, hệ thù oán. Cho tới bây giờ ngươi ta trình độ, nói thù oán chẳng phải là quá nhỏ. Hoa nhi rồi, y. Trước đó, các ngươi không phải một mực tại tính toán đem ta trấn sát sao? Thậm chí đem Vân Hy cho giam cầm lại, không phải liền là muốn đối phó ta sao? Loại này thù oán, ta diệt ngươi Vân gia, thì thế nào? Long Phi từ tốn nói, nhưng vừa nói xong, đối diện trời cao đám người trên mặt liền trực tiếp biến. Sắc. Long Phi. Ngươi là Long Phi. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sẽ trở về? Không, không thể nào. Nhà ta đại đế từng nói, Long Phi đã chết tại Hoàng Vũ. Vạn giới bên trong, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Lập tức, Vân gia người cuống quýt mở miệng, mà Long Phi, ánh mắt lại triệt để băng lãnh xuống tới, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vân gia người vậy mà biết mình đi Hoàng Vũ. Vạn giới, cái này cho thấy, Vân gia người sau lưng, tất nhiên cũng là vạn giới bên trong. Mà đến không thể nghi ngờ. Cấu kết vạn giới, hoắc loạn vạn cổ a. Các ngươi Vân gia thật đúng là tốt, ngươi nói, dạng này thù hận, đừng nói là đưa ngươi Vân gia diệt tộc, chính là đưa ngươi Vân gia luyện hồn khóa phách. Cũng không chút nào qua. Về tình về lý, ngươi Vân gia, nên bị diệt. Long Phi lạnh lùng y nguyên, sát. Ý triệt để tràn ngập.